Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 648, Đường Ti Lạc mang thai. Góc truyện audio.com. Cho nên không biết thế sự hiểm ác, phải thành thật mà đợi, phải nghe lời người khác nói, đừng giống như Đường Ti Lạc chỉ toàn làm việc kéo chân sau người khác. Triệu Như giáo huấn Lưu Toa Toa không để lại chút tình cảm nào, nhưng vừa nghe nhắc tới Đường Ti Lạc chê y, mặt Lưu Toa Toa hiện lên sự không phục. Nhìn dáng vẻ, Lưu Toa Toa biết đến nhân vật Đường Ti Lạc này, ta lại vô dụng như thế nào cũng không thể so sánh ngang bằng với Đường Ti Lạc đi. Lưu Toa Toa đứng ở cạnh cửa, đi về mép giường, gian phòng khách sạn này là phòng dành cho hai người, có hai chiếc giường được phủ kín khăn trải giường màu trắng, nàng ngồi xuống mép giường đối diện với An Nhiên, nhìn Triệu Như nói thêm. Nghe nói, Đường Ti Lạc kia, mang thai. A, An Nhiên há mồm kinh ngạc, của ai, Trương Bác Huân sao, sao có thể là Trương Bác Huân chứ? Lưu Toa Toa vừa nghe vậy, nhảy dựng lên từ chê y giường, nàng đứng thẳng lên nói với An Nhiên. Ta nghe bàn ca cùng Đường Ti Lạc nói, hắn đã tìm người kiểm tra cho Đường Ti Lạc, đứa nhỏ trong bụng nàng đã 6 tuần. Cái ngày mà Lưu Toa Toa vì ông ngoại mất, Trương Bác Huân định rời khỏi căn cứ Diệu Dương, cho nên tâm tình không tốt, vì vậy hai người chạy ra ngoài lớp băng chê y mặt Hà Tây thả đèn Khổng Minh ký. Thác chút tâm sự của mình, cái ngày mà Trương Bác Huân đi tìm nàng, Đường Ti Lạc ngất xỉu kia. Sau đó Triệu Như tìm Lương Tử Ngộ rồi đem người đưa về cho Bàn Tử, Bàn Tử lại tìm người kiểm tra cho Đường Ti Lạc, liền phát hiện nàng ta mang thai, 6 tuần, 1 tháng rưỡi a, tính thời gian, 1 tháng rưỡi trước Đường Ti Lạc còn ở trong tay Lôi Giang đâu, cho nên đứa nhỏ trong bụng nàng, mặc kệ là của ai cũng không phải là của Trương Bác Huân được. Vậy chuyện này, Trương Bác Huân có biết không? Triệu Như có chút bát quái, cũng không có biện pháp a, ai bảo sự tình phát sinh chê y người Đường Ti Lạc này đều cầu huyết như vậy đâu. Đường Ti Lạc không phải muốn cùng Trương Bác Huân hòa hảo lại. Sao, như này làm sao có thể hảo a? Lại nhìn Lưu Toa Toa kia, đang cắn môi, há mồm, có loại muốn nói lại thôi, nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu tỏ vẻ Trương Bác Huân còn không biết, ta đây cũng chỉ nghe trộm, mấy giờ trước, bàn ca để ta hỗ trợ cứu vài người, sau đó ta nghe lén. Bàn ca nói chuyện cùng Đường Ti Lạc, lúc trước Lưu Toa Toa luôn giúp đỡ Triệu Như trị liệu cho nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, tất cả mọi người đã di chuyển đến những chung cư nhà cao tầng đối diện với Đại Phú Hào, Lưu Toa Toa vẫn luôn được Bàn Tử trọng dụng, Đường Ti Lạc đã mang thai 1 tháng rưỡi tất nhiên cũng nằm trong phạm vi cứu. Chị A, bởi vì quan hệ với Trương Bác Huân, Lưu Toa Toa đặc biệt lưu ý Đường Ti Lạc này, cũng không phải muốn làm gì bất lợi với nàng ta, mà chỉ là Lưu Toa Toa muốn nhìn một chút Đường Ti Lạc có mị lực gì, đáng giá để Trương Bác Huân yêu đến như vậy. Kết quả nghe ngóng trái phải, nghe ra nhóm trói buộc của bàn ca cũng không quá tốt. Đối với Đường Ti Lạc, đặc biệt là khi mọi người ở Thương Thành, Trương Bác Huân đi ra ngoài đánh quái thú thì Đường Ti Lạc này mang hết binh lính ba nàng để lại cho chạy trốn cùng một người đàn ông khác, Lưu Toa Toa đặc biệt tức giận, nàng cũng không có khinh thường hay coi khinh gì Đường Ti Lạc nhưng làm người thì không nên như vậy, nàng cảm thấy Trương Bác Huân như vậy là đặc biệt không? Đáng giá. Về chuyên Đường Ti Lạc mang thai, gần đây Trương Bác Huân luôn vội vàng dàn xếp cho nhóm người già. Góc truyện audio.com, phụ nữ và trẻ em bên đội Bàn Tử, không tiếp xúc với Đường Ti Lạc mà Đường Ti Lạc kia cũng năn nỉ. Bàn Tử, đừng nói ra việc nàng mang thai, cho nên Lưu Toa Toa cũng không nhiều miệng, nàng đang do dự có nên để cho Trương Bác Huân biết hay không, cách Trương.